Siêu Việt Tài Chính, chương 859, gọi tập trung. Góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt chủ yếu thích những phong cách đồng hồ cổ ở trong căn nhà, với việc hắn không thường xuyên ở nơi này, chỉ cần cải tạo lại một chút theo ý thích của hắn là có thể sử dụng lâu dài việc cố định ở thẩm quyến này. Bách Quân nhìn về phía em gái mình cũng không biết nói gì, với thái độ muốn mua mà không cần quan tâm đến tiền, dù không ít lần hắn đã thấy nhưng với mức độ muốn mua hết toàn bộ nội thất trong nhà của người khác hắn lần đầu tiên mới thấy. Thiếu Kiệt nhìn quanh căn nhà một chút rồi ngồi xuống bàn. Lúc này trong nhà cũng không có nhiều người ngoài một vài người đi cùng với Bách Quân vừa kiêm vệ sĩ vừa làm các thứ như pha trà chuẩn bị cho họ. Bách Quân ông ở đây được vài năm rồi, vậy thì Mã Hóa Đằng biết chỗ này không? Tôi nghĩ, chắc nơi ở của ông phải có một vài người biết đi. Cũng không hẳn, ở đây không có gì đặc biệt nên ai cũng có thể biết, nhất là người trong ngành thì càng rõ. Mới hôm qua Mã Hóa Đằng còn tới văn phòng của tôi. Nhưng chắc rằng nơi này không thuộc diện bí mật quân sự gì hết. Bách Quân cũng trả lời thật tình với Thiếu Kiệt, vừa nói hắn vừa ngồi xuống không hiểu Thiếu Kiệt hỏi việc này để làm gì. Hắn định tìm câu trả lời từ Tống Vũ hoặc Phan Thế Như nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Được rồi, thế thì tôi không ngại trưng dụng nhà của ông một chút để xem Mã Hóa Đằng phản ứng ra sao với việc này nào. Địa chỉ ở đây là gì thế, ông ghi ra điện thoại cho tôi đi. Thiếu Kiệt đưa cái điện thoại của mình đã hiển thị một khung soạn tin nhắn cần thiết đưa cho Bách Quân. Dù không biết Thiếu Kiệt đang có dự định làm chuyện gì nhưng nghe có Mã Hóa Đằng trong lời nói của Thiếu Kiệt, Bách Quân nhanh chóng gõ địa chỉ của khu nhà vào điện thoại rồi chuyển giao lại cho Thiếu Kiệt hỏi. Cậu định làm gì vậy? Sao lại có Mã Hóa Đằng ở đây nữa? Việc này ông không cần quan tâm đâu. Vấn đề hiện tại của ông là về phát thảo làm cái dự toán cho thay đổi công ty đi. Ở đây thêm lúc nào thì tiền của ông càng bị giam lại đến lúc đó. Khi chưa có được bản dự toán và hợp đồng kinh tế toàn diện tôi sẽ không chi tiền ra cho dù chúng ta có quan hệ hay không. Tất cả dựa theo làm ăn mà tính, hợp đồng ký kết chia ra đầu tư ở từng hạng mức nhất định. Thiếu Kiệt nhắc khéo Bách Quân bởi vì tới đây hắn thấy Bách Quân cũng đã đạt được mục đích của mình. Có ở lại cũng chỉ là ngồi nói chuyện, với những việc bây giờ hắn sẽ không thảo luận nhiều về những vấn đề của công ty kinh shop để giữ cho mình một con đường kiếm tiền khác. Bách Quân vì gấp có tiền để thay đổi hướng đi của kinh doanh nên cũng vội vàng nói với Thiếu Kiệt. Vậy cũng được, mọi người cứ ở đây cần gì thì gọi tôi một tiếng là được. Tôi sẽ để lại vài người cho mọi người cần gì thì gọi họ. Việc hợp đồng tôi sẽ về đốc thúc nhân viên làm hợp đồng sẽ ký kết sớm nhất có thể. Thôi tôi đi trước đây. Tống Vũ với Phan Thế Như đợi cho Bách Quân đi rồi mới ngồi đối diện Thiếu Kiệt lên tiếng. Tống Long, con thấy công ty của Bách Quân thế nào, có kéo nó vực dậy nổi không? Chuyển đổi hình thức kinh doanh và đường lối phát triển không phải đơn giản, chắc chắn sẽ cần một khoản tài chính không nhỏ đâu. Tống Vũ bây giờ mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt, bởi bản thân ông nghĩ để kéo lại một công ty đang trên đường làm ăn thất bại dường như khá khó khăn, nhất là kinh shop hiện tại những hợp đồng kinh tế vì không đạt được hiệu quả cần thiết nên dẫn đến việc cầm cố thế chấp hợp đồng dự án để có tiền xoay vòng cũng không được. Nếu dự án có thể cầm để lấy kinh phí, Bách Quân cũng không phải khó khăn đến mức phải kiếm đầu tư với nguồn vốn bên ngoài. Cũng không hẳn tiền bạc có thể lấy lại, đầu tư là một hạn mục dài hơi chứ không phải là như trò chơi trực tuyến đơn giản, nó có thể thu lợi lại được lâu dài không quá độ như đường lối trước đây. Nếu biết làm việc đúng cách và phát triển đúng thời điểm, mọi thứ sẽ có thể dẫn đến được con đường đúng đắn. Phan Thế Như nghe Thiếu Kiệt nói như thế biết hắn dù đã nhìn thấy toàn bộ cục diện phát triển ra sao về phương diện nào của kinh shop để đem lại lợi nhuận lớn nhất, bà biết đối với việc có thể ảnh hưởng đến lợi ích của mình Thiếu Kiệt cũng sẽ không nói ra hết những dự định của hắn đang làm. Vậy cũng ổn rồi, xem như cậu không thất hứa, đối với việc cậu có thể làm cho công ty của anh tôi có thể phát triển lại tôi sẽ ghi nhớ. Sau này khi nào cần thiết bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ có một nhóm người ủng hộ ngầm, cho dù Tống Thanh Phong hay Tống Thanh Đông muốn đối phó với cậu thì bản thân họ phải suy nghĩ đau đầu rồi đấy. Tôi đi thu dọn phòng của mình đây. Phan Thế Như nói xong cũng rời khỏi phòng khách, bà chỉ để lại Tống Vũ với Thiếu Kiệt ngồi ở phòng khách. Blake với Jackson đứng cách đó không xa nhưng chỉ đủ để quan sát toàn bộ diễn biến trong phòng, không can thiệp gì đến cuộc nói chuyện của hai người. Blake đang cầm trong tay điện thoại nhắn đi vài tin nhắn. Cần thiết, hắn nhận được tin nhắn chuyển giao từ điện thoại của Thiếu Kiệt ghi rõ triệu tập mọi người, kể cả hai bố con Hoách Nam và Hoách Khang. Trương Hạo cùng với nhóm người vô ảnh đã đến thẩm quyến trước cũng được gọi về tập trung tâm ở đây. Thiếu Kiệt đợi cho Phan Thế Như đi rồi hắn mới lên tiếng nói với Tống Vũ. Xem ra cuộc hôn nhân của ông cũng đầy đủ đấy nhỉ, cái này tôi phải gọi là kết nối quan hệ hay không? Theo tôi thấy Phan Thế Như dường như có chỗ dựa lớn. Dù là Bách Quân cũng không dám làm phận lòng bà ta. Chấm, cũng không gì là lạ, hôn nhân chính trị đã được đặt ra từ trước. Với quan hệ hai nhà cân bằng với nhau mới có thể môn đăng hộ đối, với những thế lực khác thì cùng chung một lòng làm đối trọng. Như thế mới đem lại cân bằng, nhìn vào người bên ngoài không biết nhưng ở trên tất cả đều được. Dựa vào thế lực mình được bao nhiêu người cho toàn bộ biểu quyết, bố của Phan thế như nắm giữ một chi nhánh không ít người tương đương với nhà mình nên lấy bà ấy là việc của hai người lớn trong nhà quyết định. Tống Vũ đáp lại thắc mắc của Thiếu Kiệt một cách thật tình. Bởi trước sau không giấu được Thiếu Kiệt biết sớm cũng không ảnh hưởng đến việc gì. Hơn nữa Phan thế như đã nói sẽ có thế lực ủng hộ Thiếu Kiệt thì chắc chắn sẽ có. Vậy mà bà ta vẫn chịu làm vợ ông được, tôi thấy cũng hay. Dù không bất tài vô dụng cũng không nổi bật vậy mà lấy ông thì cũng thiệt thòi cho bà ta quá rồi. Tội cho một người lầm đường, vấn đề gia tộc lợi ích này quả thật làm tôi thấy chướng mắt rồi đấy. Thiếu Kiệt đoán được rằng không khó để nó giống như với những cốt truyện thông gia móc nối lợi ích giữa hai nhà. Nhưng, việc đặt một người phụ nữ vào lợi ích quyền lực tranh đấu hắn cảm thấy không thoải mái. Nhất là với Phan Thế Như, với cái nhìn của mình hắn thấy được bà là một người tương đối tốt có thể nhìn nhận mọi thứ từ góc độ kinh doanh. Nếu để một người như vậy lấy tên Tông Vũ trước mặt này thì đúng là hồng nhan bạc mệnh. Con vẫn chưa hiểu hết đâu, phải có từng nhóm nhỏ cần thiết liên kết lại mới tạo ra những nhóm lớn hơn. Nếu không có những thế lực kết nối lẫn nhau mạnh ai nấy làm thì việc đoàn kết thật sự trong một bộ phận rất khó làm việc. Dù mới đầu bố cũng không muốn nhưng phải chấp nhận thôi. Thần bất do kỳ không thể làm khác hơn được, thay đổi sẽ làm cho nhóm liên kết đó có một mắt xích bị rạn nứt dễ dàng gãy đổ. Tống Vũ nghe Thiếu Kiệt mắng cũng cắn răng chịu đựng bởi hắn hiểu một đứa con như. Thiếu Kiệt hiện nay có thể bỏ mặt hết toàn bộ lợi ích của việc quan trường. Tôi thấy các ông chỉ là viện cớ thôi, như tôi hiện tại ai ép được tôi nào, cái gì cũng phải tự chủ, đừng nói là ông cho dù cái lão già ở Tống Quân cũng không làm tôi thay đổi được ý kiến của mình. Mình sống do mình không do người. Lợi ích có mua được tình cảm không? Mấy người chỉ toàn nghĩ đường nào lợi ích tốt nhưng đôi khi lại bỏ qua sự cố gắng của những con người có thực lực và đủ điều kiện phát triển lâu dài. Bị chính Thiếu Kiệt nói những lời này, Tống Vũ không thể nào phản bác được, hắn dù có muốn nói nhưng cũng không thể nào giải thích được việc lợi ích lớn thế nào. Đối với một đứa con có tiền có quyền có thể ra lệnh cho người bên dưới giết người và càng có chỗ đứng ở phía sau một thế lực hắc đạo không nhỏ thì hắn có giải thích gì cũng là vô nghĩa. Chỉ nói con như thế thôi, lần này con muốn ở Thẩm Quyến bao nhiêu lâu cũng được. Việc Bách Quân con chỉ cần ủng hộ thì phía trên bố của Phan Thế Như sẽ lo hết những vấn đề phiền phức của con. Khi nào ông ta chết đi mới không thể bảo trụ được con thôi. Lần này con trao đổi được một món hời lớn rồi đấy. Thôi bố cũng kiếm cho mình một phòng cần thiết đây. Nói rồi Tống Vũ đứng lên để lại Thiếu Kiệt ngồi ở phòng khách lắc đầu. Việc hắn đổi được món hời không phải giả. Nhưng để có được món hời này hắn phải bỏ ra cái giá nhất định. Theo như tính toán của Thiếu Kiệt dựa theo những việc cần thiết thì số tiền này sẽ không ít, nhất là nó càng sử dụng để phát triển những ứng dụng mới được sử dụng trên điện thoại di động chứ không đơn thuần là nằm ở một mặt phát triển. Trên máy tính bàn hoặc máy tính sách tay, muốn thu lại được tiền thì còn xa xa hắn mới có thể thu về những gì mình đã đầu tư với việc đã hứa lần này. Nhưng hắn cảm thấy mừng bởi vì hắn sẽ làm cho Mã Hóa Đằng lần này có một phen trở tay không kịp. Cách chương.